Đan Thần, chương 368, không muốn chết thì buông tay, gocchuyenaudio.com, vì đánh chết Tử Yên công chúa cũng không tin cái hoàn khố này có thể lợi hại hơn mình, không dựa vào người khác trợ giúp cướp đi trường tiên của mình, nhưng chuyện tình lúc trước vẫn còn quá sâu khắc. Hơn nữa lần này đánh cuộc cũng quá lớn, đường đường là công chúa, nếu bị thua phải làm nha hoàn 3 năm, đây cũng không phải là nói giỡn. Nhưng nàng lại không cam lòng buông tha như vậy, cũng không tin Trình Cung có thể thắng mình, cho nên nhất định phải đánh cuộc, chỉ là trong lòng có chút không đúng, cố ý bỏ thêm một bảo hiểm. Đây là một bí mật chỉ có nàng biết, mình có thể nắm giữ trường tiên này, cũng là bởi vì chiếm được một ít truyền thừa trong động phủ kia. Tuy cái trường tiên này chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng nếu đổi thành người khác, coi như là Man Ngưu Vương, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá nàng vừa đáp ứng, thiếu chút nữa bàn tử huýt sáo lên, người khác không rõ, nhưng hắn rất minh bạch hậu quả khi đánh cuộc cùng đại thiếu. Không cần biết ngươi có bao nhiêu tự tin, cho rằng chuyện này có bao nhiêu nắm chắc, chỉ cần ngươi đánh cuộc cùng đại thiếu thì sự tình khó mà nói. Không chỉ bàn tử, mà ngay cả đám người Trình Lập, Trình Trảm cũng đều biểu lộ là lạ. Đánh cuộc cùng đại thiếu, nàng thật can đảm, nếu như nàng biết rõ ở giải thi đấu tứ đại tài tử thua như thế nào, hoàng đế thua ở kỳ thi cuối cùng ra sao, vũ thân vương thua ở vọng xuân đình thế nào, chắc chắn nàng sẽ không đánh cuộc. Biểu lộ bọn họ là lạ còn có một nguyên nhân, nếu đại thiếu thật sự thắng mà nói, công chúa A, công chúa làm nha hoàn, chỉ sợ cũng chỉ có đại thiếu mới có. Tử Yên công chúa tôi luyện trong yêu thú xâm lâm cũng không phải là giả, biểu lộ người chung quanh nàng cũng thấy rõ ràng, trong nội tâm rất tức giận a, sao biểu lộ những người này lại vậy? Chẳng lẽ bọn họ thực cho rằng nhất định Trình Cung sẽ thắng? Không có vấn đề, đến đây đi. Trình Cung vừa nghe liền gật đầu, liên tục ha ha, đây là chuyện tốt mà đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Tử Yên công chúa này đạt được truyền thừa, dùng tuổi cùng tiềm lực của nàng, từ nay về sau khẳng định có phát triển càng lớn, không duyên cơ thua một tay đấm siêu cường, sao Trình Cung lại không cao hứng. Nếu nàng chỉ là một công chúa bốc đồng, bản đại thiếu cũng lười so đo cùng nàng, dù sao nàng đã cứu Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai, nhưng mà lực lượng của nàng mạnh như vậy, nàng muốn chạy cũng không được. Nếu như nàng có thua có chịu, Trình Cung sẽ giúp nàng trùng kích lục địa thần tiên, dù lúc trước nàng hơi phiền tới, nhưng coi như là trả thù lao việc cứu Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai. Tuy giờ phút này Tử Yên công chúa tin tưởng tràn đầy, nhất là sau khi bỏ thêm bảo hiểm, có trường tiên thần kỳ cùng bảo hiểm kia, nàng cũng không tin Trình Cung có thể thắng nàng. Nhưng nếu như nàng biết rõ những chuyện ở Vân Ca Thành, nếu như nàng biết rõ những chuyện Trình Cung làm ở Man Ngưu Thành, nếu như nàng biết rõ vừa rồi Trình Cung giết chết Lang Vương, đối phó yêu thú, có lẽ nàng sẽ cân nhắc đường khác. Trường tiên trong tay Tử Yên công chúa có chút giật giật khi Trình Cung thống khoái nói không có vấn đề, đến đây đi, trong nội tâm của nàng cũng tràn đầy nghi hoặc. Người này bị sao vậy? Tại sao dám đáp ứng loại chiến đấu không công bình? Cho dù hắn là lục địa thần tiên bình thường, dùng những thần thông mình kế thừa kia cũng chưa chắc trong vòng 3 chiêu đoạt được trường tiên. Mình, gocchuyenaudio.com, có nên trực tiếp sử dụng thần thông hay không? Cho dù hắn là thoát tục kỳ đỉnh phong, thần thông của mình cũng đủ để giết chết hắn. Đánh cuộc không dậy nổi cũng đừng đánh cuộc, không dám động thủ thì nói một tiếng, bản đại thiếu cũng không muốn so đo cùng ngươi bình thường. Trình Cung nhìn Tử Yên công chúa nói. Hỗn đản đáng giận, Tử Yên công chúa vừa nghe xong nổi trận lôi đình, vừa rồi trong nội tâm mình là suy nghĩ, nếu sử dụng thần thông uy lực cường đại có thể trực tiếp giết hắn hay không? Mặc dù ở trong yêu thú xâm lâm, lúc nào cũng nghĩ thu thập Trình Cung, nhưng chính thức nhìn thấy Trình Cung thì đã không giống như trước, có thể tỉnh táo nói chuyện. Cảm thấy nếu nói rõ ràng sự tình trước kia, nguyên nhân gây ra còn là bởi vì mình, mà hắn cũng chưa làm ra chuyện gì đang chết, chỉ là người đáng giận một chút, miệng đáng ghét một chút, làm cho người ta nhìn thấy là muốn xông lên đánh. Không nghĩ tới thời điểm mình đang cân nhắc, Trình Cung lại mở miệng nói như vậy, Tử Yên công chúa tức giận a, gia hỏa chán ghét vĩnh viễn là như vậy, làm cho người ta chán ghét. Nổ quát một tiếng, trường tiên trong tay Tử Yên công chúa hóa thành một dao long giống giận, mở miệng khổng lồ ra, muốn nuốt Trình Cung vào bụng. Một chiêu này tuy không phải long phệ mà Tử Yên công chúa đã từng thi triển qua, nhưng mà uy lực cũng không kém, đúng là từ long phệ biến hóa ra. Linh Lung tỷ, tiểu thư, Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai thấy Tử Yên công chúa thi triển chiêu này, sắc mặt cũng không khỏi kịch biến, hai người nhịn không được khẩn trương giữ chặt tay Đông Phương Linh Lung. Bởi vì các nàng tận mắt thấy qua uy lực của long phệ, thậm chí cho tới nay, các nàng cũng nhớ rất rõ ràng, nếu như Tử Yên công chúa sớm thi triển chiêu này mà nói cũng chưa hẳn là không thể công phá Kim Vũ Y. Cho dù không phá được Kim Vũ Y có thể triệt tiêu 9/9 lực công kích, lực lượng còn lại cũng đủ để trọng thương thậm chí giết chết các nàng. bởi vì chiêu thức này quá cường hãn, dù chỉ là một bộ phận uy lực của thần thông, cũng không có bộc phát toàn bộ lực lượng, cũng làm cho Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai vô cùng lo lắng. Trong sát na này, Giao Long đã đến phụ cận. Bằng, thanh thúy thanh âm vang lên, trong nháy mắt Giao Long do lực lượng ngưng tụ biến mất mà chuyển thành Trình Cung vươn ra một tay nắm lấy trường tiên của Tử Yên công chúa. A, Giao Long tiên còn ẩn chứa một tia tinh phách có thể hấp thu lực lượng. Buông tay, sắc mặt Tử Yên công chúa cũng khẽ biến, Trình Cung né tránh hoặc là sử dụng vũ khí ngăn lại nàng đều nghĩ qua, lại không nghĩ tới Trình Cung có thể tay không đi đón trường tiên của nàng, theo lý thuyết mà nói, lực lượng trên trường tiên kia coi như là nham thạch cũng phải nát bấy, tại sao Trình Cung có thể tiếp được, hơn nữa hắn còn nói ra cái này là Giao Long tiên. Tay Tử Yên công chúa run lên, tạo nên ba động trên trường tiên này, trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại truyền đi ra ngoài, lần này Tử Yên công chúa tin tưởng, cho dù trên tay của Trình Cung ẩn chứa lực lượng mạnh nhất bảo vệ thậm chí có bán linh khí phòng ngự, nếu như hắn không buông ra mà nói tay cũng sẽ bị chấn gãy. Hình như còn có chút địa phương không bình thường, cái này thật đúng là không phải Giao Long tiên bình thường, an tĩnh một chút. Trình Cung lẩm bẩm lầu bầu nói, rất chân thành quan sát, vừa vặn Tử Yên công chúa phát lực giống như Giao Long này bị người áp chế trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, dãy rụa, muốn thoát khỏi, nhưng Trình Cung mạnh mẽ siết chặt trong nháy mắt Giao Long tiên này duỗi thẳng, lực lượng ba động biến mất hoàn toàn. Mẹ nó còn muốn lăn qua lăn lại cùng mình, trong lòng Trình Cung tự nhủ. Hiện tại mình có Huyết Y lão tổ làm hậu thuẫn, lực lượng bản thân kết hợp cùng lực lượng của Huyết Y lão tổ, vừa rồi Trình Cung cảm nhận được Giao Long tiên này muốn bộc phát, vì vậy trực tiếp dẫn động một tia tam vị chân hỏa chấn áp. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, có tam vị chân hỏa cộng thêm lực lượng Huyết Y lão tổ, nếu Giao Long tiên này có thể bộc phát này mới là lạ. A, Tử Yên công chúa trợn mắt há hốc mồm, cái này. Điều này sao có thể? Tuy nàng chỉ tùy tiện run thoáng một cái, nhưng bên trong ẩn chứa sát chiêu không nói, càng kích phát Giao Long lực trong Giao Long tiên, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được một ít lực lượng vừa mới kích phát kia lại liên tục co rút trở về, thậm chí còn có một ít cảm giác sợ hãi. Tại sao có thể như vậy, một năm rưỡi trước, Trình Cung này chẳng qua là một hoàn khố ngay cả tẩy tùy kỳ cũng chưa tới. Mình là chiếm được kỳ ngộ chiếm được truyền thừa mới có hôm nay, dùng lực lượng hiện tại của mình coi như là thất ca cũng không phải là đối thủ của mình, một khi mình có thể ở trước 30 tuổi đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, cho dù muốn làm nữ hoàng cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng Trình Cung này một mực ở Vân Ca Thành, tại sao hắn có thể mạnh như vậy, đây tuyệt đối không có khả năng. Coi như là lục địa thần tiên bình thường, cũng không có thể làm cho Giao Long tiên cảm giác sợ hãi. Không thể thua, không thể thua, thua phải làm nha hoàn cho tên hỗn đản này 3 năm, mình đường đường là công chúa tuyệt đối không thể thua. Long phể, Tử Yên công chúa thật sự là bị Trình Cung hù sợ, nàng mượn nhờ lực lượng động phủ triệt để luyện hóa Giao Long tiên này, có thể nói nàng đã có một loại liên hệ thần bí cùng Giao Long tiên này, vừa rồi Trình Cung dùng lực lượng, cộng thêm ẩn chứa một tia tam vị chân hỏa chấn áp lực lượng bên trong Giao Long tiên này, cũng làm cho nàng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, rốt cục Tử Yên công chúa thi triển ra một chiêu mạnh nhất, Long phệ. Oanh, trong nháy mắt trong lực lượng Giao Long tiên này bành trướng vô cùng, rốt cục không bị bất luận cái gì áp chế, phía trên Giao Long tiên truyền đến một cổ lực lượng thôn phệ hết thảy, vừa rồi Trình Cung mượn nhờ lượng của Huyết Y lão tổ áp xúc thương khung đại thủ ấn lên bàn tay tiếp được Giao Long tiên, trong nháy mắt bị Giao Long tiên này cắn nuốt sạch. Ta dựa vào, lực lượng thôn phệ trách không được vừa rồi mình cảm giác Giao Long tiên này không giống Giao Long tiên bình thường, nguyên lai có loại năng lực này. Có được lực lượng thôn phệ, linh khí tự động tiến hóa tuy chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng mà so với Man Vương phủ linh khí trung phẩm của Man Nghiêu Vương lại chân quý thập bội, chỉ cần vận dụng tốt tương lai một mảnh quang minh. Lúc này, trong nháy mắt lực lượng long phệ phát động nhục nhục trên cổ tay Trình Cung vẫn đang ngủ say, tựa hồ cảm giác có chút khó chịu, thân thể có chút uốn éo, nhưng sau đó lại thoải mái ngủ tiếp. Trong nháy mắt lực lượng thương khung đại thủ ấn bị hấp thu sạch, sau đó cổ lực lượng thôn phệ này trực tiếp trùng kích vào trong cơ thể Trình Cung, dùng tốc độ thôn phệ này, cho dù thoát thai kỳ đỉnh phong, chỉ sợ là mấy hơi thở đã bị nuốt sạch. Buông tay, không muốn. Góc truyện audio.com, chết thì mau buông tay. Giờ phút này Tử Yên công chúa phát động long phệ cũng phát hiện trong lòng bàn tay Trình Cung ngưng tụ lực lượng cực lớn, cũng hiểu được vì sao vừa rồi hắn có thể tay không tiếp được Giao Long tiên của mình, nhưng nàng vẫn quát một tiếng nhắc nhở Trình Cung. Cách chương.